công chúa, ngoan một chút. Chương 59, xấu hổ, gocchuyenaudio.com. Nghe điện thoại xong, Trúc Yểu nắm chặt di động, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Trái tim hơi bình ổn lại hốt hoảng, giống như một chú nai con vụng về đâm loạn. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve màn hình di động đã tắt. Đêm yên tĩnh càng thêm trầm lặng, có tiếng con ong con muỗi, Trúc Yểu duỗi tay, gãi gãi chỗ ngứa sau cổ. Nguyên Trạch đột nhiên đứng dậy, Trúc Yểu ngẩng đầu nhìn, vóc người anh cao gầy thẳng tắp vì xung quanh quá mờ nên không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy anh nhìn xuống cô. Đi thôi, à. Trúc Yểu đứng lên nhìn vẻ mặt anh, mê mang há miệng thở dốc muốn hỏi đêm nay ngủ chỗ nào. Nghe thấy Nguyên Trạch tùy ý hỏi một câu, có mang chứng minh nhân dân không? Chứng minh nhân dân, ý nghĩa đã quá rõ ràng, mặt Trúc Yểu bụp một phát trở nên đỏ bừng. Năm nay cô tròn 18, 18 tuổi có nghĩa là có thể cầm chứng minh nhân dân tự do ra vào Internet, cũng đủ tuổi đi thuê phòng khách sạn. Tuy Trúc Yểu thích ứng chưa toàn diện nhưng những kiến thức cơ bản như vậy cô vẫn hiểu được. Đêm nay bọn họ không thể quay về ký túc xá, phải ở lại bên ngoài. Mặt Trúc Yểu càng đỏ bừng, mất tự nhiên gật gật đầu. Có mang. Nguyên Trạch hơi cong môi, cử chỉ tự nhiên nắm lấy tay cô, nói. Vậy đi thôi. Trúc Yểu hít sâu một hơi, giọng điệu ra vẻ nhẹ nhàng. Được, thành thị phồn hoa không thiếu nhất chính là khách sạn, gần Tấn Đại cũng có rất nhiều. Mỗi khi đến cuối tuần, lễ tình nhân hoặc ngày học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ, làm ăn đặc biệt thịnh vượng. Sinh viên không có nhiều tiền, khách sạn nhỏ hàng ngon giá rẻ, cho dù hiệu quả cách âm không tốt cũng không ngăn cản được những đôi tình nhân nhỏ tâm sự lẫn nhau, còn vì yêu mà vỗ tay. Một vì yêu mà vỗ tay. Đây là ngôn ngữ mạng, ý chỉ chuyện tình dục, vì khi vỗ tay sẽ phát ra tiếng bạch bạch bạch. Chuyện được edit bởi LA_Ometo và đăng tại lastplan.com. Nguyên Trạch không mang cô đến những khách sạn nhỏ kiểu như vậy mà tìm khách sạn tương đối xa hoa ở gần đó. Tuy thời gian đã muộn nhưng khách sạn này vẫn làm ăn không tồi. Khi hai người bước đến đã có đôi nam nữ uống say khướt tiến vào, người nam quần tây áo sơ mi, dáng vẻ tinh anh, người nữ ăn mặc váy ngắn, có lẽ mới từ mấy chỗ quán bar linh tinh tới đây. Cũng có đôi nam nữ cử chỉ thân mật ôm nhau bước ra từ thang máy. Mức tiêu thụ của khách sạn ở tầm trung, tiền sảnh phần lớn là nam nữ thành thục, các loại tinh anh thành phần tri thức ra vào. Nguyên Trạch và Trúc Yểu rõ ràng mang dáng vẻ học sinh, gương mặt non nớt ngây ngô, cho dù là diện mạo hay là tuổi cũng đều dễ nhìn ra. Nguyên Trạch thần thái tự nhiên đưa chứng minh nhân dân của hai người ra. Nhân viên phục vụ đứng trước quầy tiếp tân là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tươi cười thân thiết hiền hòa tiếp nhận, nhẫn nại giới thiệu các gói của khách sạn cho bọn họ. Phòng xa hoa giường lớn, phòng giang cảnh hướng ra sông, giường lớn, phòng tình nhân lãng mạn. Cô gái đứng trước quầy tiếp tân còn chớp chớp mắt với Trúc Yểu, giọng ngọt ngào. Phòng giang cảnh hôm nay có ưu đãi, giảm giá 20% nha, rất phải chăng, hai vị có thể suy xét một chút. Phòng giang cảnh, Trúc Yểu ghé mắt nhìn Nguyên Trạch suy nghĩ thật loạn. Tiểu công chúa không sầu không lo ở trong thâm cung khi xưa, mặc kệ như thế nào cũng không thể ngờ được một ngày kia cô sẽ cùng người mình ngưỡng mộ thật lâu là thái phó đi thuê phòng. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, thấp thỏm lại xấu hổ, còn hơi chờ mong. Nguyên Trạch, gocchuyenaudio.com, quét mắt cúi đầu hỏi Trúc Yểu, muốn ở phòng nào, muốn cô chọn. Trúc Yểu mắc cỡ chết đi được, gần như không dám nhìn vào mắt Nguyên Trạch, cố gắng tìm về tiếng nói của mình, chậm gì gì đáp. Tớ không biết, cậu chọn đi. Nguyên Trạch nhìn vành tai đỏ sẫm của cô, đáy mắt mỉm cười, sau đó chọn phòng xa hoa giường lớn. Dừng một chút lại bổ sung thêm với nhân viên trước quầy. Hai phòng, giọng Nguyên Trạch trong trẻo, cô gái trước quầy sừng sốt. Trúc Yểu cũng ngốc theo, lấy lại tinh thần, đối mắt chớp chớp hai cái. Cô nghiêng đầu nhìn cánh tay Nguyên Trạch, tầm mắt chậm rãi đi lên, dừng nơi hàm dưới của anh, nội tâm dãy dụa một lát. Trúc Yểu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói một câu. Tớ muốn ở cùng cậu. Cô gái trước quầy lại lần nữa sừng sốt, ánh mắt nhìn Trúc Yểu nhiều thêm vài phần tán thưởng. Nguyên Trạch cũng ngơ ngẩn, một chớp mắt kia thân mình gần như đông lại tại chỗ, máu toàn thân trở nên nóng bỏng. Ánh mắt anh phức tạp, rất chậm cúi đầu, đối diện với đôi mắt của tiểu công chúa. Cánh môi Trúc Yểu hé mở, gương mặt nổi lên đỏ ửng, vội vàng giải thích. Không phải, là loại hai giường. Cô thật sự không có ý khác, chỉ là không có kinh nghiệm ngủ một mình ở khách sạn nên hơi bất an. Nguyên Trạch hoảng hốt xong, cổ họng khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng nói. Được, cuối cùng hai người chọn phòng có hai giường. Chuyện được edit bởi LA_Ometo và đăng tại lastplan.com, phòng ở tầng 28. Trúc Yểu đi theo Nguyên Trạch tiến vào thang máy, con số thang máy lập lòe, chậm rãi đi lên, rất nhanh đã lên đến nơi. Hành lang khách sạn đèn đuốc sáng trưng, trải thảm màu đỏ, hành lang dài quanh co khúc khuỷu kéo dài đến cuối. Nguyên Trạch nhanh nhẹn tìm được phòng, quét thẻ đi vào. Lạch cạch một tiếng, phòng mở. Trong lòng Trúc Yểu như bị sốc lên, vô thức càng thêm căng thẳng. Cắm thẻ lấy điện, Trúc Yểu dịch bước theo Nguyên Trạch đi vào. Trong phòng rộng rãi, đầy đủ mọi thứ, đáng chú ý nhất chính là hai chiếc giường đệm to bự ở giữa gạch dưới gạch dưới gạch dưới khăn trải giường trắng như tuyết được trải chỉnh tề. Đôi mắt Trúc Yểu nhìn chằm chằm hai chiếc giường lớn kia, ánh mắt không được tự nhiên rời đi, liếc ra hướng cửa sổ sát đất thật lớn phía xa. Không gian khép kín yên tĩnh, không nói lời nào thì có vẻ phá lệ tĩnh lặng. Trúc Yểu thu lại tầm mắt trộm nhìn về phía Nguyên Trạch, đúng lúc Nguyên Trạch cũng đang nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, đều tự dừng lại. Nguyên Trạch hình như không có ngượng ngùng giống cô, hỏi. Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, có muốn mua cái gì không? Thần thái anh tự nhiên như vậy khiến cho Trúc Yểu đã ngượng lại càng thêm ngượng. Quan hệ giữa bọn họ là bạn trai và bạn gái, nghỉ lại ở bên ngoài là rất bình thường. Nghĩ như vậy, Trúc Yểu tự nhiên hơn rất nhiều, nói. Chúng ta cùng đi đi, thời tiết nóng không tắm rửa sẽ rất khó chịu. Chỉ là cô thật sự không thể mở miệng nói Nguyên Trạch đi mua quần lót để cô tắm rửa được. Môi Nguyên Trạch hơi nhúc nhích nói. Được vậy cùng đi. Ừ, Trúc Yểu gật gật đầu, đi theo anh xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi. Đêm đã khuya nên cửa hàng tiện lợi ít ỏi không có mấy người. Trúc Yểu chọn những đồ mình cần ở trên kệ để hàng xong liền tụ lại với Nguyên Trạch rồi đến quầy thu ngân tính tiền. Phía trước đúng lúc cũng có một đôi tình nhân trẻ đang trả tiền. Thân mặt kéo tay, người bạn trai ở trước kệ để hàng chọn lựa hàng hóa bao. Góc chuyện audio.com. Bì xanh xanh đỏ đỏ tươi cười nhộn nhạo hỏi bạn gái trong lòng ngực. Thích vị gì? Bạn gái xấu hổ đến nỗi cả mặt đỏ bừng, đấm nhẹ vào ngực bạn trai, nhỏ giọng nói. Vị dâu tây. Người bạn trai vẫn cười, gật gật đầu, lấy một hộp vị dâu tây. Bạn gái duỗi tay chỉ, nhắc nhở một câu. Hộp thứ hai nửa giá. Đối mặt với bạn gái hiền huệ như thế, người bạn trai nháy mắt đã hiểu, lại lấy thêm một hộp rồi tính tiền. Trúc Yểu yên lặng đi phía sau họ, đôi mắt vô thức ngó ngó kệ để hàng bên cạnh. Liếc mắt quét một vòng, đập vào mắt chính là cảm giác thẩm thấu siêu mỏng, tình cảm mãnh liệt bốn trong một, giả vân tay, dâu tây mê hoặc cùng với mạnh dạn yêu đi. Linh tinh các chữ, bên trên dán tiêu chí yêu đãi bắt mắt, áo mưa excess, hộp thứ hai nửa giá. Chỉ cần nhìn ba chữ kia Trúc Yểu đã đỏ mặt tai hồng một trận. Đến lượt bọn họ tính tiền, Nguyên Trạch lấy ra từng hàng hóa từ trong rổ mua sắm, đặt lên quầy thu ngân. Chờ đến khi tay Nguyên Trạch sờ đến quần lót màu hồng nhạt của nữ ở dưới đáy, ngón tay uốn lượn hơi ngừng lại. Ngực không hiểu sao nóng lên, biểu tình trên mặt lại nhàn nhạt. Cử chỉ Nguyên Trạch tự nhiên lấy ra thuận lợi tính tiền. Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nguyên Trạch cùng Trúc Yểu trở lại phòng khách sạn. Đồng hồ treo trên vách tường tích tắc kêu thời gian hiển thị đã 00:25, Nguyên Trạch đặt túi đồ lên tủ đầu giường giữa hai chiếc giường, nói. Không còn sớm, công chúa đi tắm rửa trước đi. Trúc Yểu thay dép lê, treo túi sách lên, chậm gì gì lấy điện thoại di động ra, chậm gì gì tìm đồ sạc, sau đó chậm gì gì cắm ổ điện, chậm gì gì nạp điện. Trong phòng quá yên tĩnh, quá xấu hổ, Trúc Yểu còn chưa dừng lại, dường như chỉ có làm việc gì đó mới sẽ không có vẻ quá xấu hổ. Trúc Yểu hối hận trong nháy mắt không nên ở chung một phòng. Nhưng chờ tới khi Trúc Yểu buông di động, đối diện với gương mặt điển trai của Nguyên Trạch, tim lại thình thịch nảy lên vài cái. Có thể nhìn thấy dáng vẻ Nguyên Trạch lúc ngủ, chút xấu hổ này tính là gì? Vì thế Trúc Yểu cong môi dưới, trong lòng thoải mái, lấy quần lót áo thun vừa mới mua ra, lê dép lê đến phòng tắm tắm rửa. Phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Nguyên Trạch vẫn luôn chấn định tự nhiên lẳng lặng đứng tại chỗ, thân thể căng chặt lơi lỏng ngay trong chớp mắt này, tựa như tòa nhà lớn đang lung lay sắp đổ trong khoảnh khắc sẽ ầm ầm sập xuống. Nguyên Trạch mím môi, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ chớp vài cái. Anh không nhìn về phía phòng tắm bên kia mà chỉ chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất quan sát cảnh đêm nơi thành thị. Ánh đèn neon rực rỡ, xa hoa trụy lạc. Nguyên Trạch đứng trước cửa sổ, hai chân thon dài thẳng tắp, vai rộng eo thon, thoạt nhìn cao lớn vững chãi, mơ hồ có bóng dáng thành thục của kẻ quyền thần ở Đại Ngụy. 10 phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Trúc Yểu đơn giản tắm xong, tóc dùng dây chun tùy ý buộc thành một cục tròn, cố định trên đỉnh đầu. Một gương mặt ướt nước lộ ra hồng hào. Trên người mặc áo thun hình phim hoạt hình cỡ lớn tùy tay mua ở cửa hàng tiện lợi, cứ như vậy tròng lên người, khó khăn lắm mới che khuất bắp đùi, bên dưới áo thun là hai chân thẳng tắp trắng như tuyết, ngay cả đầu gối cũng trắng nõn đến quá phận. Trúc Yểu bước ra từ phòng tắm, đứng thật lâu nơi cửa sổ sát đất, Nguyên Trạch xoay người. Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc yên tĩnh, ánh mắt Trúc Yểu sừng. Góc chuyện audio.com, sốt thân mình nhỏ nhắn đứng tại chỗ, bả vai tinh tế yếu đuối có vẻ phá lệ điềm đạm đáng yêu. Cô há miệng, nói, tớ tắm xong rồi. Cậu nhanh đi tắm đi. Nguyên Trạch hoàn hồn, nhìn đôi mắt đen bóng của tiểu công chúa tự nhiên gật đầu. Được, chờ tới khi Nguyên Trạch bước vào phòng tắm, cửa kính mở khép lại, Trúc Hiểu mới giơ tay nhẹ nhàng quạt quạt gió trước mặt mình, ý đồ làm cho hơi nóng trên mặt mau chóng tan đi. Quạt vài cái, Trúc Hiểu buông tay, lại lần nữa nhìn về phía hai chiếc giường lớn trước mắt, nhịn không được cười một cái. Sau đó chân bước lên, nhẹ nhàng bổ nhào vào sườn bên trong của giường lớn, ghé vào đầu giường, cầm di động chơi. Nghe tiếng vang từ phòng tắm, trong lòng Trúc Hiểu như thế nào cũng không bình tĩnh được, trong phòng im ắng, cần tìm việc gì đó để làm mới giảm bớt được xấu hổ. Trúc Hiểu tìm tư thế thoải mái, gối đầu lên gối mềm mại, nghiêng thân bắt đầu xem tiểu thuyết. Là bộ mà Tưởng Điểm Nha giới thiệu cho cô mấy hôm trước, tên là Ham Muốn Em, là một bộ thuyết ngôn tình đô thị nhẹ nhàng. Trúc Hiểu nghiêng đầu, mở chương 1 của tiểu thuyết ra. Phong cách hoàn toàn khác so với những cuốn ngôn tình thanh xuân trước kia cô từng xem. Gạch dưới mở đầu bộ này nói đến sau khi nữ chính uống say rồi phát sinh tình một đêm với Trúc Mã yêu thầm cô, ngay sau đó là cảnh lộ liễu dài đến hai chương. Mặt Trúc Hiểu ửng đỏ, một tay che mặt chấn định, một lát lại lặng lẽ rời tay đi, đôi mắt đặc biệt sáng, tiếp tục xem. Phảng phất như trong nháy mắt cánh cửa thế giới mới được mở ra. Vị Trúc Mã trong tiểu thuyết cũng chính là nam chính, người này bề ngoài cấm dục tẻ nhạt nhưng thật ra lại là một người ngoài lạnh trong nóng, âm thầm mơ tưởng đến nữ chính nhiều năm, hơn nữa còn điên cuồng ghen tuông sau lưng cô ấy, ghi nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt. Hai người như thiên lôi câu động địa hỏa, hai, nam chính gắt gao ấn nữ chính trên giường như vậy rồi như vậy, các loại tư thế thay đổi, mãi cho đến hừng đông. Hai, thiên lôi câu động địa hỏa, kiểu dễ bắt lửa, ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Hứng thú xem tiểu thuyết, Trúc Hiểu gần như đã quên mất bản thân đang ở nơi nào, trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nguyên Trạch vừa bước vào phòng tắm đã ngửi thấy hương thơm ướt át bên trong, là mùi sữa tắm. Hô hấp Nguyên Trạch nặng nề, mới quay đầu đi đã thấy trên bồn rửa mặt nội y do tiểu công chúa thay ra, hoa nhỏ màu hồng nhạt. Thân thể dâng lên một cổ khô nóng quen thuộc, Nguyên Trạch nhíu mày, trầm mặc nhéo nhéo ấn đường, sau đó mở chốt nước lạnh, bắt đầu tắm. Nguyên Trạch tắm rửa xong ra ngoài, hình ảnh đập vào mắt chính là gạch dưới Trúc Hiểu nằm nghiêng, lưng hướng về phía anh. Tấm lưng đơn bạc, tóc mềm mại phủ đầy gối, hai đùi tùy ý giao nhau, làn da nõn nà. Tiểu công chúa yên lặng chơi di động, không chú ý anh đã ra ngoài. Nguyên Trạch nhàn nhạt rời tầm mắt, ngồi vào ven một chiếc giường khác. Trúc Hiểu lúc này mới chú ý tới anh, có chút chột dạ buông di động, gương mặt còn thật đỏ, nhìn Nguyên Trạch hỏi một câu. Cậu tắm xong rồi? Ừ, Nguyên Trạch gật đầu, nhỏ giọng lại, đừng nghịch di động nữa, đi ngủ sớm chút đi. Đã quá khuya rồi, được, giống như không còn xấu hổ như vừa rồi, Trúc Hiểu rời khỏi giao diện đọc tiểu thuyết, đặt điện thoại lên tủ đầu giường tiếp tục nạp điện. Như nhớ tới điều gì, cô xỏ dép lê đi vào phòng tắm. Nguyên Trạch mở miệng, muốn nói gì đó. Gocchuyenaudio.com, nhưng đã không kịp, Trúc Hiểu đi rồi quay lại, một khuôn mặt đỏ rực xinh xắn đứng trước mặt anh ậm ừ nói. Quần áo của tớ cậu đều đã giặt sạch rồi sao? Vẻ mặt Nguyên Trạch chấn định gật đầu, mặt Trúc Hiểu bụp một cái lại đỏ lên, đôi mắt sáng trong nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời. Gạch dưới nội y của cô, Nguyên Trạch đều giặt sạch rồi. Cô thật sự không dám tưởng tượng dáng vẻ Nguyên Trạch giặt nội y cho cô, quá mắc cỡ. Nguyên Trạch chăm chú nhìn khuôn mặt Trúc Hiểu, cảnh tượng như vậy thật sự quá xấu hổ, vì thế anh nói. Ngủ đi, Trúc Hiểu đỏ mặt gật đầu. Mở điều hòa đến độ ấm thích hợp, rất thoải mái. Giường đệm mềm mại, rất bự. Trúc Hiểu nằm trên giường, nhịn không được nhìn về phía đối diện, đúng lúc Nguyên Trạch duỗi tay tắt đèn, anh nhìn cô, hỏi. Tắt hết được không? Anh không biết buổi tối cô có thói quen mở đèn đầu giường mà ngủ hay không? Loại cảm giác này, yên lặng mà thân mật, dường như sinh hoạt bên nhau. Trúc Hiểu nhéo góc chăn gật đầu. Tắt hết đi thôi, cô không có thói quen lúc ngủ có ánh sáng. Tách vài tiếng, toàn bộ bóng đèn to như vậy đều được tắt hết. Yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc rất nhỏ. Trúc Hiểu ngửi mùi đệm, sột soạt xoay người, mặt hướng về phía Nguyên Trạch mà ngủ. Ban đêm tối mịt, Trúc Hiểu nhìn hình dáng Nguyên Trạch trên chiếc giường đối diện, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Nguyên Trạch, buổi tối cậu ngủ có ngáy không? Chắc là không, Nguyên Trạch đáp. À, Trúc Hiểu lại ngưỡng mặt nằm lại, bàn tay đặt bên ngoài chăn, tiếng nói khe khẽ trong màn đêm trở nên hết sức dễ nghe. Tớ cũng không, thói quen lúc ngủ của tớ rất tốt, tại sao lại nghe có vẻ như đang đẩy mạnh tiêu thụ thói quen của mình như vậy? Trúc Hiểu đỏ mặt, nhưng mà dù sao Nguyên Trạch cũng không nhìn thấy. Thân thể cô nhẹ đi, nói tiếp, cơ mà có đôi khi tớ sẽ nói mớ. Không biết đêm nay có nói mớ hay không, chỉ cần không đánh thức Nguyên Trạch là được. Bỗng nhiên trầm mặc, Trúc Hiểu lại mở miệng. Nguyên Trạch lần này giọng điệu cô mang theo vài phần thẹn thùng. Nguyên Trạch đáp lại rất nhanh. đôi tay Trúc Hiểu nắm chặt đệm chăn dưới thân, giọng rất nhỏ. Hôm nay chúng ta ngủ bên ngoài, cậu có nghĩ tới? Nguyên Trạch trầm mặc, thân thể bỗng nhiên căng chặt giống như cây cung đã kéo căng. Trong phòng, giọng cô mềm nhẹ mang theo e lệ của thiếu nữ nhưng lại lớn mật nói trắng ra. Chuyện đó, Trúc Hiểu hỏi xong rồi không dám nói chuyện luôn, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Qua một lát cô nghe thấy Nguyên Trạch trả lời. Công chúa còn quá nhỏ, có một số việc chờ người lớn thêm một ít rồi lại nói. Giọng anh hơi khàn, tiếng nói trầm thấp thấp lẳng lặng chảy trong màn đêm tĩnh mịch dịu dàng mà ẩn nhẫn. Nhưng rõ ràng là Trúc Hiểu hoàn toàn không chú ý tới, tất cả lực chú ý của cô đều đặt tại câu trả lời của anh, vậy phải đợi khi nào mới tính là lớn. Cô tò mò hỏi, Nguyên Trạch há miệng thở dốc nhất thời không tìm ra đáp án thích hợp. 20 tuổi có tính là lớn không? Cô 18, anh cảm thấy nhỏ, vậy cô 20 chắc là đã lớn rồi nhỉ? Nguyên Trạch lại lần nữa trầm mặc, thân thể trằn trọc trên giường, nằm nghiêng. Đôi mắt thích ứng với không gian tối đen, anh nhìn đệm chăn phồng lên phía đối diện, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ yên lặng nói một câu. Ngủ đi, chưa hỏi ra tiêu chuẩn lớn từ trong miệng Nguyên Trạch, Trúc Hiểu bĩu môi, sâu kín thở dài như bà cụ. Góc truyện audio.com, non, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Rất nhanh, Trúc Hiểu đã ngủ ngon lành, mà Nguyên Trạch ở bên kia ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu công chúa ở gần, đáy mắt đen nhánh, hoàn toàn không có ý định ngủ. Chuyện được edit bởi L. A gạch dưới Ometo và đăng tải lastplan.com. Một đêm ngủ ngon, Trúc Hiểu chậm gì gì tỉnh lại trên giường, mở to mắt, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà và đèn treo xa lạ. Mới tỉnh giấc nên năng lực phản ứng của cơ thể có chút chậm chạp, Trúc Hiểu nhẹ nhàng chớp mắt dần dần phản ứng lại, sau đó lập tức nhìn về phía người bên cạnh. Trên giường lớn đối diện, Nguyên Trạch còn ngủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới, vậy mà cô còn tỉnh lại trước. Khóe miệng Trúc Hiểu cong lên, trong lòng vui mừng, chống sườn mặt nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm nén được, lặng lẽ nhấc chăn lên, để chân trần đạp lên thảm, gión ra gión rén đi qua. Ghé vào cạnh giường Nguyên Trạch, lúc ngủ Nguyên Trạch phá lệ ấm áp vô hại, giống như một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Khi còn ở cao trung, cô luôn thích nhìn lén dáng vẻ Nguyên Trạch ngủ chưa? Nhưng ở trên giường như vậy, lại là lần đầu tiên. Tóc ngắn hơi lộn xộn, anh khép mi, lông mi đen dài cụp xuống, giống như hai cây quạt nhỏ. Ánh mắt Trúc Hiểu tham lam như tên trộm mà nhìn chằm chằm mặt mày anh, cuối cùng nhịn không được bắt đầu động thủ, lặng lẽ, dùng ngón tay miêu tả ngũ quan của anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi anh, nhắm tới cánh môi mỏng hồng hào bên dưới, Trúc Hiểu liếm liếm môi, tức khắc sắc đảm bất ngờ nảy sinh, chậm rãi thò mặt lại gần. Trong chớp mắt môi cô sắp đụng vào môi anh kia, lông mi Nguyên Trạch run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Sự kinh diễm nháy mắt đánh úp lại thị giác, có loại cảm giác đẹp đẽ của từng cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ. Trúc Hiểu gần như quên mất tự hỏi. Lúc hoàn hồn, ánh mắt cô run rẩy, hốt hoảng muốn đứng lên. Khóe miệng Nguyên Trạch hơi dơ lên, đột nhiên duỗi tay cố định sau cổ cô. Sau đó nhấc đầu, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cô. Cách chương.